nên giá thành hạ, hiệu quả chăn nuôi cao khi sử dụng hợp lý thức ăn đậm đặc. Phân loại thức ăn đậm đặc, dựa vào thành phần thức ăn đậm đặc mà ta phân ra các loại sau. Thức ăn đậm đặc, thành phần chính là thức ăn tinh có trộn thêm khoáng, vitamin, kháng sinh và các chất có hoạt tính sinh học khác. Khi sử dụng trộn thêm với thức ăn thô, xanh, củ, quả, nhiều nước để có khẩu phần hoàn chỉnh. Thức ăn siêu đậm đặc, thành phần gồm đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng theo nhu cầu của đối tượng vật nuôi. Khi sử dụng chỉ cần cho vật nuôi ăn theo hướng dẫn trên bao bì và uống đủ nước. Thức ăn đậm đặc bổ sung là hỗn hợp nhằm bổ sung khoáng, vitamin, kháng sinh, kích tố hoặc các hoạt chất sinh học khác. Khi sử dụng chỉ bổ sung với lượng nhỏ theo hướng dẫn để hiệu quả sử dụng khẩu phần tăng lên. Trên cơ sở hiểu biết cơ bản về các loại thức ăn trên đây, người chăn nuôi sẽ lựa chọn và chế biến, bảo quản sử dụng cho phù hợp với từng đối tượng vật nuôi và điều kiện chăn nuôi cụ thể. Hai nhỏ, tác dụng thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Tác dụng của protein. Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên các tổ chức, giữ chức năng sinh học quan trọng trong các enzyme trao đổi chất, các hormone, các chất kháng thể. Thức ăn protein sau khi được tiêu hóa hấp thu dưới dạng các axit amin. Các axit amin sẽ theo máu về gan tuần hoàn tới các mô bào. Ngoài các axit amin có nguồn gốc từ thức ăn, máu còn tiếp nhận các axit amin là sản phẩm của quá trình phân giải protein trong các tổ chức. Các axit amin tham gia vào quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Cơ thể động vật khác với cơ thể thực vật là nó không tự tổng hợp được toàn bộ các axit amin. Những axit amin cơ thể không tự tổng hợp được mà phải lấy từ nguồn thức ăn bên ngoài vào, gọi là các axit amin không thay thế, cần thiết, thiết yếu. Tùy theo loại gia súc, giai đoạn sinh trưởng, phát dục và mối quan hệ chuyển hóa lẫn nhau mà số lượng các axit amin không thay thế ở các loại gia súc có khác nhau. Các axit amin không thay thế ở gia súc, gia cầm. Bảng chia thành hai cột. Cột 1, axit amin, cột 2, lợn. Cột 1, axit amin lysine. Cột 2, lợn, dấu cộng. Axit amin methionine. Cột 2, dấu cộng. Axit amin tryptophan. Cột 2, dấu cộng. Axit amin valin, cột 2, dấu cộng. Axit amin leucine, cột 2, dấu cộng. Axit amin isoleucine, cột 2, dấu cộng. Axit amin threonine, cột 2, dấu cộng. Axit amin phenylalanine, cột 2, dấu cộng. Axit amin histidine, cột 2, dấu cộng. Axit amin arginine, cột 2, để trống. Ngoài ra đối với gà, các axit amin glycine, glutamate, proline, tyrosine, cysteine là những axit amin không thay thế trong những điều kiện nhất định. So với nhu cầu của gia súc, thức ăn thường thiếu lysine, methionine và tryptophan. Vấn đề bổ sung các axit amin không thay thế cho gia súc bằng con đường thức ăn là vấn đề rất cần thiết. Nếu thêm các axit amin còn thiếu vào khẩu phần thức ăn gia súc, thì nhu cầu protein của gia súc sẽ giảm thấp hơn so với khi chưa bổ sung. Giữa protein động vật và protein thực vật có thành phần các axit amin không thay thế khác nhau. Bảng thành phần axit amin không thay thế trong một số loại thức ăn. Thức ăn lúa mì, axit amin histidine 2,1, axit amin leucine 2,7, axit amin tryptophan 1,2, axit amin phenylalanine 5,7, axit amin valine 4,5, axit amin methionine 2,5, axit amin prionine 3,3, axit amin leucin 6,8, axit amin isoleucin 3,6. Đối với thức ăn ngô, axit amin histidine 2,2, axit amin leucin 2,0, axit amin tryptophan 0,8, axit amin phenylalanin 5,0, axit amin valine 5,0, axit amin methionine 3,1, axit amin threonine 3,7, axit amin leucine 22,0, axit amin isoleucine 4,0. Đối với thức ăn đổ tương, axit amin histidine 2,3, axit amin leucine 5,8, axit amin tryptophan 1,2, axit amin phenylalanin 5,7, axit amin valine 4,2, axit amin methionine 2,0, axit amin threonine 4,0, axit amin leucine 6,6, axit amin isoleucine 6,7. Đối với thức ăn lạc, axit amin histidine 2,1, axit amin leucine 3,0, axit amin tryptophan 1,0, axit amin phenylalanin 5,4, axit amin valine 8,0, axit amin methionine 1,2, axit amin threonine 1,5, axit amin leucine 7,0, axit amin isoleucine 3,0. Đối với thức ăn sữa bò, axit amin histidine 2,6, axit amin leucine 7,5, axit amin tryptophan 1,6, axit amin phenylalanin 5,7, axit amin valine 8,4, axit amin methionine 3,4, axit amin threonine 4,5, axit amin leucine 11,3, axit amin isoleucine 8,5. Đối với thức ăn trứng gà, axit amin histidine 2,1, axit amin leucine 7,2, axit amin tryptophan 1,5, axit amin phenylalanin 6,3, axit amin valine 7,3, axit amin methionine 4,1, axit amin threonine 4,9, axit amin leucine 9,2, axit amin isoleucine 8,0. Thực hiện sự cân đối các axit amin trong khẩu phần là biện pháp giảm thấp mức tiêu hao protein có hiệu quả nhất trong chăn nuôi hiện nay. Để thực hiện sự cân đối này, trong chăn nuôi lợn và gia cầm, người ta sử dụng nhiều protein có nguồn gốc động vật hoặc bổ sung các axit amin không thay thế. Các axit amin này tổng hợp bằng con đường hóa học hoặc vi sinh vật. Để đánh giá chất lượng của protein trong thức ăn, người ta dùng chỉ tiêu giá trị sinh vật học của protein. Giá trị sinh vật học của protein phụ thuộc vào loại thức ăn, như protein động vật cao hơn thực vật, và loại gia súc sử dụng thức ăn, vào phương pháp chế biến sử dụng thức ăn. Có hai biện pháp chính nhằm nâng cao giá trị sinh vật học của protein trong thức ăn. Hỗn hợp các loại thức ăn với nhau. Thí dụ, trong thí nghiệm với chuột, thức ăn không hỗn hợp thì protein ngô có giá trị sinh vật học 60%, sữa là 85%. Nhưng khi hỗn hợp 3 phần ngô với 1 phần sữa, giá trị sinh vật học của protein hỗn hợp là 76%. Nguyên nhân của sự tăng này là sự bổ sung cho nhau giữa các axit amin không thay thế trong hỗn hợp có lợi cho quá trình trao đổi sử dụng axit amin trong cơ thể. Xử lý nhiệt. Chẳng hạn, hạt đậu tương được xử lý 105 độ C trong 90 phút, giá trị sinh vật học của nó tăng 2 lần so với khi còn sống. Nguyên nhân của sự tăng này là do nhiệt độ đã phá hủy chất ức chế men trypsin có trong đậu tương, giải phóng methionine trong các liên kết phức tạp. Vì vậy, cơ thể sử dụng protein và axit amin tốt hơn. Tuy vậy, nhiệt độ cao có thể làm các axit amin có trong protein liên kết với các hợp chất khó bị phân giải, làm giảm tỷ lệ tiêu hóa, giảm giá trị sinh vật học của protein. Do đó, biện pháp xử lý nhiệt thường được áp dụng đối với các hạt họ đậu, nhưng với giới hạn nhiệt độ và thời gian nhất định. Tác dụng của lipid. Lipid là chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể vì là thành phần quan trọng trong cấu trúc tế bào, là chất oxy hóa cho nhiệt năng lớn nhất, gấp 2,25 lần so với glucid và protein. Là dung môi hòa tan một số vitamin A, D, E, K, nhờ đó nó xúc tiến quá trình hấp thu các vitamin này trong cơ thể. Trong chăn nuôi, ít thấy trường hợp gia súc mắc bệnh thiếu mỡ, nhưng cũng như các axit amin, cơ thể không tự tổng hợp được một số axit béo nhất định như axit alinocleic. Đây là loại axit béo có nhiều trong cỏ xanh, khô, cao lương, ngô. Trong cơ thể, nguồn dự trữ năng lượng lớn nhất cũng là lipid. Nó được tích lũy trong các mô ở dưới da hoặc trong xoang bụng. Mỡ loài nhai lại mang nhiều axit béo bão hòa hơn ngựa. Cho lợn ăn nhiều thức ăn bột, đường, mỡ lợn sẽ chứa nhiều axit béo bão hòa. Nhưng nếu cho ăn nhiều thức ăn chứa nhiều axit béo chưa bão hòa, thì hàm lượng các axit béo này sẽ tăng lên trong mỡ lợn, làm tăng chỉ số iốt của mỡ, làm mỡ nhão, dễ bị ôi hỏng khi bảo quản.